Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 20, Man Thần Quân khảo nghiệm. Thật đáng sợ Man Thần Quân. Cái này, quá lợi hại. Cái kia Tử Y Môn vô số cường giả. Cứ như vậy, chết, tại Tử Y Môn tông môn cách đó không xa. Mọi người gặp đứng ở hư không? Ngơ ngác nhìn lấy Tử Y Môn tông môn ở giữa phát sinh tất cả. Tất cả mọi người nhịn không được phình yết hầu. Mắt lộ ra chấn động. Tử Y Môn, bốn vị bản nguyên tôn giả. Rất nhiều tôn giả. Bên trong cũng không thiếu đều là tôn giả ở giữa cực kỳ đỉnh tiêm. Có thể nhiều cường giả như vậy. Rất ngắn hai đợt trùng kích. Dĩ nhiên chết hơn phân nửa. Cái kia tối cường mấy người. Đều chết. Phùng Diễm hai tay cũng dùng nắm chặt. Quá mạnh mẽ. Cường quả thực quá mức. Phùng Diễm trước đây cũng biết Man Thần Quân rất cường đại. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại cường thành dạng này. Luận đội hình. Tử Y Môn đội hình so cái kia 300 Man Thần Quân còn mạnh hơn nhiều. Nhưng chân chính giao thủ đứng lên. Hai đợt trùng kích Tử Y Môn lại triệt để tan vỡ. Bực này sự đáng sợ. Phùng Diễm đều cảm thấy khó tin. Man Thần Quân người không có tiếp tục chém giết. Phùng Diễm cau mày nhìn lấy phương xa tất cả. Hắn cũng nhìn thấy. Cái kia 300 Man Thần Quân chỉ là đem Tử Y Môn đứng đầu cường giả nhóm giết chết. Về phần người khác, thậm chí không ít tôn giả, cũng không có đuổi theo giết. Bất quá, có cái kia dòng sông màu vàng óng bao phủ toàn bộ Tử Y Môn. Tử Y Môn người căn bản không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Đứng đầu cường giả bị bọn hắn giết, mà còn lại người, cần phải là muốn chúng ta động thủ đi. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, mà lúc này... Cái kia một mực đạm mà gặp đứng thẳng chân trần lão giả ác đáo. Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bọn tiểu tử, các ngươi đều nghe lấy. Phùng Diễm đám người lúc này từng cái trịnh trọng lắng nghe. Tử Y Môn, chính là U Minh Châu một phương không nhỏ thực lực. Có thể bởi vì hắn đắc tội U Linh lĩnh chủ. Vì vậy cái này Tử Y Môn, cũng chỉ có triệt để chôn vùi kết cục. Mà bây giờ Tử Y Môn đứng đầu cường giả. Đã tất cả đều đền tội. Xem còn lại. Cũng còn có đại lượng đạp thiên cảnh. Số lượng không ít tôn giả. Những cường giả này. Chính là các ngươi mục tiêu. Tử Y Môn đẳng cấp chia làm rất rõ ràng. Bất kỳ cái gì Tử Y Môn đệ tử đều có được chính mình thân phận Ngọc Phù. Dựa theo thực lực. Ngọc Phù chuyển màu sắc khác nhau. Chấm ngoặc kép. Đạp thiên cảnh trở xuống. Thân phận Ngọc Phù có màu trắng. Tại Tử Y Môn bên trong địa vị thấp nhất, bình thường đạp thiên cảnh, thành hắc sắc, đạp thiên cảnh ở giữa đứng đầu cường giả, cũng chính là tối thiểu dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong, là hồng sắc ngọc phù. Bình thường tôn giả, ngọc phù là kim sắc, những tôn giả kia ở giữa cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Ngọc phù thì là tử kim sắc, ác đào bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Các ngươi những thứ này còn chỉ là đạp thiên cảnh chi nhân. Chuyến này nhiệm vụ, chính là xông vào cái này Tử Y Môn bên trong tông môn. Các ngươi có 3 ngày thời gian, có thể tận khả năng giết chóc cường giả. Đi qua khảo nghiệm tiêu chuẩn thì phân 3 loại. 1. 1.000 miếng hắc sắc ngọc phù. 2. 20 miếng hồng sắc ngọc phù. 3. 1 viên kim sắc ngọc phù. Phùng Diễm đám người nghe. Trong lòng đều là thất kinh, lấy tàn sát cường giả số lượng, coi như khảo hạch tiêu chuẩn. 1.000 miếng hắc sắc ngọc phù, hoặc là 20 miếng hồng sắc ngọc phù, hoặc là 1 viên kim sắc ngọc phù. Phùng Diễm con ngươi híp lại, đừng xem 3 cái này ở giữa số lượng chênh lệch cực đại. Có thể bất luận một loại nào muốn hoàn thành đều cực kỳ gian nan. Loại thứ nhất, siêu tập 1.000 viên hắc sắc ngọc phù. Ngọc phù này số lượng tuy nói tối đa, nhưng trên thực tế phương thức này quả thực dễ dàng nhất. Bởi vì những thứ này hắc sắc ngọc phù có được, chỉ là bình thường rất phổ thông đạp thiên cảnh mà thôi. Mà phàm là tham gia cái này Man Thần Quân khảo nghiệm người. Thấp nhất cũng sở hữu dung hợp pháp tác bản nguyên chiến lực. Giết những thứ này phổ thông đạp thiên cảnh, gần như có thể tàn sát. Nhưng tử y môn bên trong đạp thiên cảnh cường giả mặc dù không ít. Có thể một cá nhân liền muốn giết 1000 vị. Số lượng khổng lồ. Lại chỉ cần 3 ngày thời gian. Muốn dựa vào phương thức này đi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có nhất định gian nan. So sánh dưới. Cái này loại thứ hai phương thức. Mặc dù nguy hiểm một ít. Nhưng đối với một ít chân chính đứng đầu cường giả. Muốn hoàn thành vẫn có khả năng. 20 miếng hồng sắc ngọc phù, chính là muốn giết chết 20 vị tối thiểu dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh. Phong cường giả, Phùng Diễm trong lòng khẽ gật đầu, lấy hắn chiến lực, nếu như bạo phát, muốn trong vòng 3 ngày giết chết tử y môn 20 vị đạp thiên cảnh đỉnh phong. Không khó, nhưng vấn đề là, 3 ngày nay ở giữa hắn khẳng định gặp được rất khó lường cho nên... Hơn nữa tử y môn những người kia cũng không ngốc, biết rõ bọn hắn đánh tới về sau, khẳng định hội ôm thành đoàn, mấy vị cường giả liên hợp cùng một chỗ, giết cũng liền chắc trở nhiều. Huống chi, tử y môn ở giữa như trước còn thừa lại số lượng không ít tôn giả. Còn như cái kia cuối cùng một loại phương pháp, đối Phùng Diễm mà nói, nhưng là mau lẹ nhất, cũng dễ dàng nhất hoàn thành, giết một vị phổ thông tôn giả. Đạt được một viên kim sắc ngọc phù, là được hoàn thành khảo hạch. Phương thức này, đối ta mà nói, cũng không khó. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Một vị phổ thông tôn giả mà thôi. Có thể đối người khác mà nói. Muốn tại đạp thiên cảnh trong lúc đó giết chết một vị tôn giả căn bản không có khả năng. Có thể Phùng Diễm lại có thể làm được. Thực lực của hắn như trước có thể so với đỉnh tiêm tôn giả cấp độ. Chớ nói giết chết một vị tôn giả, chỉ cần tôn giả số lượng đủ đủ, coi như nhường hắn lần lượt giết chết 10 vị đều không khó. Phùng Diễm cảm thấy nhiệm vụ này dễ dàng, nhưng hắn người lại mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng không có Phùng Diễm như vậy biến thái chiến lực. Cái kia kim sắc ngọc phù, bọn hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, vì vậy hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt chăm chú vào cái kia loại thứ hai phương thức. Cũng chính là rồi biến mất miếng huyết sắc ngọc phù phía trên. Cái này loại thứ hai phương thức khảo hạch tiêu chuẩn. Bọn hắn vẫn có nhất định hy vọng. Vừa mới vậy cũng là đạp thiên cảnh người tham gia khảo hạch tiêu chuẩn. Mà trong các người cũng có một chút tôn giả. Khảo hạch tiêu chuẩn cũng có bất đồng. Ác Đào tiếp tục nói. Các người khảo hạch tiêu chuẩn chỉ có hai loại. Chấm ngoặc kép. 1. 20 miếng kim sắc ngọc phù. 2. Một viên tử kim sắc ngọc phù. Cái kia rất nhiều khảo hạch chi người ở giữa những tôn giả kia mỗi. Cái sắc mặt xấu xí. Thân ở bên trong hạ lôi. Cũng thật sâu nhíu mày. Bọn hắn đi qua khảo nghiệm tiêu chuẩn. Có thể so với những cái kia đạp thiên cảnh còn muốn hà khắc nhiều. Giết chết 20 vị tôn giả. Hoặc là giết chết một vị đỉnh tiêm tôn giả. Có thể tôn giả như thế nào như vậy dễ giết. Đạt được tôn giả cấp độ, người tại nguyên giới bất kỳ bên nào góc đều coi là bá chủ một phương. Trên người người đó không có lấy một ít bảo mệnh dùng đồ vật. Con bài chưa lật, thủ đoạn, một ít đặc thù tuyệt học. Đạp thiên cảnh ở giữa có những người này rất ít, có thể tôn giả bên trong. Đầu những thứ này khả năng liền nhiều. Những tôn giả kia, mỗi một người đều không dễ giết, trừ phi thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bằng không đều rất khó giết chết, mà bọn hắn nhưng là phải giết 20 vị. Còn như cái kia đỉnh tiêm tôn giả, càng là không ai dám đi hy vọng xa vời. Chê cười, một vị đỉnh tiêm tôn giả, trừ bản nguyên tôn giả xuất thủ ở ngoài. Hầu như không ai có thể giết hắn. Lúc trước hạ lôi tại huyết chiến đài cùng cái kia Sở Sơn chém giết. Mặc dù có thể đem giết chết. Đó là bởi vì huyết chiến đài quy củ là nhất định phải phân ra sinh tử. Tại cái kia không gian bên trong, chỉ có thể có một cái có thể sống đi ra. Sở Sơn chỉ phải liều mạng cùng hạ lôi chém giết, lúc này mới bị giết chết. Nhưng nếu như phóng tới ngoại giới bất luận cái gì một nơi, Sở Sơn đánh không lại hạ lôi, hoàn toàn có thể đơn giản chạy thoát. Muốn giết chết đỉnh tiêm tôn giả, ở đây bất luận kẻ nào đều không nắm chặt. Vì vậy, những tôn giả kia cũng chỉ được lo lắng giết 20 vị phổ thông tôn giả. Nhưng áo tím sơn tôn giả vốn cũng không nhiều. Trước đó lại bị man thần quân giết chết một nhóm. Bọn hắn muốn trong vòng 3 ngày góp đủ 20 vị tôn giả số lượng. Phi thường khó, nhưng là có một tia hy vọng. Mà giết đỉnh tiêm tôn giả, nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Đều quyết định thật là không có có. Nếu như không thành vấn đề lời nói, các ngươi có thể xuất phát. Ác Đào đạm mạc quát lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chợt rốt cục có người cầm đầu bay thẳng đến Tử Y môn vị trí lao đi. Mà Phùng Diễm cũng là hơi hí mắt ra. Hướng Tử Y môn lao đi. To như vậy Tử Y môn. 300 man thần quân xa xa gặp đứng ở hư không. Không ai xuất thủ. Có thể chỉ riêng cái kia kinh người sát khí. Liền để Tử Y môn bên trong sở hữu các cường giả sợ hãi không thôi. Tử Y môn bên trong. Cũng hỗn loạn tưng bừng. Hả? Những tiểu tử kia nhóm tới. Ba vị tướng quân ở giữa tráng hán nam tử mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía sau. Tử Y môn đứng đầu cường giả mặc dù đều đã chết. Có thể nội bộ vẫn có không ít tôn giả cùng đại lượng đạp thiên cảnh cường giả. Lại cái này Tử Y môn đã bị triệt để phong tỏa. Không ai có thể chạy thoát. Tử Y môn người biết mình không có hy vọng mạng sống sau đó. Khẳng định hội từng cái cực kỳ điên cuồng. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều sẽ thi triển ra. Những tiểu tử này, sợ là phải hơn Tào Ương. Tuấn Dật trung niên khẽ gật đầu một cái. Hừ, Tào Ương thì như thế nào? Đường là chính bọn nó chọn. Chúng ta cũng không buộc bọn họ. Muốn gia nhập ta man thần quân. Vậy thì phải đi qua như vậy sinh tử ma luyện. Nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này. Chỉ có thể trách bọn hắn không biết lượng sức. Tráng hán nam tử mặt coi thường. Tốt, nhường những tiểu tử này vào đi. Chúng ta cũng nên rút khỏi đi. Kế tiếp thì nhìn chính bọn nó biểu hiện. Cái kia vị thứ ba tướng quân thản nhiên nói. Tuấn Dật trung niên điểm mấu chốt. Chợt một tay phất lên. Cái kia bao phủ toàn bộ Tử Y môn dòng sông màu vàng óng. Lúc này từ giữa đó nứt ra một cái lỗ hổng. Mà Phùng Diễm rất nhiều những người khảo nghiệm. Đều từ nơi này lỗ hổng xuất hiện ở Tử Y môn bầu trời. Chúng ta rút lui. Tuấn Dật trung niên nhẹ nhàng phất tay. Ùng ùng cái kia huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh đứng lên. Đi qua đạo kia nứt ra lỗ hổng đi tới dòng sông màu vàng óng ở ngoài. Chợt cái kia nứt miệng lại dần dần khép lại. Man thần quân. Ly khai mảnh chiến trường này. Trên hư không. Phùng Diễm chờ gần 900 vị người khảo nghiệm. Ánh mắt đều quan sát phía dưới cái kia mảnh đất mặt. Trên mặt đất. Tồn tại vô số rộng lớn khí tức, bên trong không ít khí tức, để bọn hắn đều cảm thấy ngưng trọng. Man thần quân đi, man thần quân ly khai, thay những người này, những người này, làm sao cho ta cảm giác, rất hỗn loạn, so với chúng ta Tử Y môn còn hỗn loạn, y phục hỗn tạp, liền vũ khí cũng không giống nhau. Tử Y môn bên trong vô số cường giả đều ngẩng đầu nhìn trên hư không cái kia hơn 900 đạo. Thân ảnh, rất nhanh một ít cường giả con ngươi đều là co lên. Đây là man thần quân khảo nghiệm. Là man thần quân khảo nghiệm. Những người này, đều là muốn gia nhập man thần quân. Mà ta Tử Y môn chính là bọn hắn mục tiêu. Chết tiệt, man thần quân cũng liền thôi. Mà bọn người kia lại coi là cái gì? Lại dám đem ta Tử Y môn trở thành giết chóc khảo nghiệm mục tiêu. Tử Y môn bên trong đại lượng cường giả. Rất nhanh đoán ra Phùng Diễm bọn hắn lai lịch. Lúc này mỗi một người đều phẫn nộ. Điên cuồng. Cái kia dòng sông màu vàng óng bao phủ toàn bộ Tử Y môn. Để bọn hắn biết rõ. Tất cả mọi người bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Đến đã định trước muốn chết. Bọn hắn tự nhiên đáy lòng điên cuồng. Muốn phát tiết. Mà đối mặt man thần quân. Bọn hắn không có dũng khí. Có thể đối mặt Phùng Diễm bọn hắn những thứ này khảo nghiệm. Bọn hắn lửa giận rốt cục triệt để bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.